Chương 586, tên. Tìm người không gặp, Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ lộn trở lại, ngoài ý muốn tại trong vườn nhìn thấy bước chậm Thẩm Thanh Uyển, nàng cúi đầu, đi được phi thường chậm, tựa hồ đang nghĩ cái gì, Đỗ Quyên theo bên người, xách ngọn đèn nhỏ lồng, không nói một lời. Đại tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan chào hỏi. Thẩm Thanh Uyển thấy nàng phi thường cao hứng, bước nhanh lại đây, thấp giọng nói, tứ muội muội, ngươi buổi chiều ra ngoài sao đúng vậy? Thẩm Thanh Lan cẩn thận thừa nhận, một người bạn bị bệnh, ta đi qua nhìn một chút. Thẩm Thanh Uyển gật gật đầu, nguyên lai như vậy. Đại tỷ tỷ như thế nào mình ở cái này tản bộ, tam tỷ tỷ cùng tứ muội muội đâu, hai người bọn họ ở trong phòng chơi bài đâu, ta trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện đi đi, tiêu thực. Đại tỷ tỷ có tâm sự không có? Thẩm Thanh Uyển phủ nhận. Thẩm Thanh Lan mời, đại tỷ tỷ muốn hay không đi ta kia ngồi một chút? Thẩm Thanh Uyển tựa hồ đoán được nàng dụng ý, chần chờ một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Vào phòng, đóng cửa, uống trà, yên lặng tâm, đề tài mới bắt đầu. Thẩm Thanh Lan ôn nhu nhỏ nhẹ, lại là đi thẳng vào vấn đề, đại tỷ tỷ, là đang suy nghĩ Lục công tử sao? Thẩm Thanh Uyển thiếu chút nữa nhảy mà lên. Dù là nàng đã sớm dự đoán được Thẩm Thanh Lan đem mình kêu đến là muốn đề ra tình cảm sự tình, nhưng cũng không nghĩ đến nàng sẽ trực tiếp như vậy làm. Đại tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, lấy ngón tay đến tại trên môi, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng. Tứ muội muội, đừng nói như vậy. Thẩm Thanh Uyển chột dạ lại xấu hổ. Thẩm Thanh Lan cười, nơi này chỉ có ta ngươi, đại tỷ tỷ không cần câu thúc, nói ra, nhập ngươi thai, nhập thai ta. Tuyệt không người thứ ba. Thẩm Thanh Uyển trầm mặc một lát, chần chờ nói, "Tứ muội muội, hắn hôm nay tìm ta." Dưới ngọn đèn, Thẩm Thanh Uyển mặt đỏ như đào hoa. Thẩm Thanh Lan không có quá kinh ngạc, tại nàng trong ấn tượng, Lục Tân Minh làm việc được lớn mật nhiều, hắn sẽ mượn dùng đăng môn cơ hội này tìm Thẩm Thanh Uyển, lúc này mới phù hợp tính cách của hắn. Lục công tử có ý tứ gì? Hắn Thẩm Thanh Uyển nhíu mày, một đoàn u sầu ngưng tại ánh mắt, hắn nhường ta đợi hắn. Thẩm Thanh Lan hỏi, vì sao không cưới? Là Lục phu nhân không đồng ý sao? Thẩm Thanh Lan lại là một trận trầm mặc, rồi sau đó nhẹ giọng nói, ta nghĩ đúng vậy. Không đợi Thẩm Thanh Lan mở miệng, lại vội vàng nói, tứ muội muội, ta không biết chính mình có nên hay không chờ. Đại tỷ tỷ do dự, là lo lắng Lục phu nhân không thích ngươi, tương lai làm khó dễ ngươi đúng vậy. Thẩm Thanh Uyển chua xót nói, mẹ chồng không thích, ngày không có cách nào khác qua. Tứ muội muội. Mục lao phu nhân như vậy thích ngươi, ngươi không cần lo lắng cái này, nhưng ta Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, đại tỷ tỷ, ta cùng với mục gia cũng không có quan hệ. Thẩm Thanh Uyển biểu tình xem lên đến không quá tin tưởng, nhưng ta nghe nói, mục gia đã sớm đính xuống tứ muội muội, chỉ là nhị thẩm luyến tiếc ngươi xa gả, còn chưa có nạp trinh mà thôi. Tuyệt không việc này. Thẩm Thanh Lan đầy mặt nghiêm túc, ta không biết đại tỷ tỷ là từ đâu nghe được. Nhưng là ta cùng với mục gia cho là thật không nhân duyên, mục lao phu nhân đối với ta tốt, là vì lần trước tại pháp tuyển tự nói, đem pháp tuyển tự sự tình giản lược nói hạ. Như vậy a, kia mục thế tử đâu nhị thúc, nhị thẩm giống như đối với hắn tốt vô cùng. Mục thế tử cùng các ca ca rất có giao tình, sớm ở Thân Châu thì mục thế tử tự do Thân Châu thì liền ngủ ở nhà ta, bởi vậy phụ mẫu ta đều đem hắn làm nhà mình con cháu, sau này hai cái ca ca nhập kinh đi thi. Mục thế tử có nhiều chiều ứng, hai nhà bởi vậy lui tới thường xuyên, chỉ là này hết thệ không có quan hệ gì với ta. Thẩm Thanh Uyển ngơ ngác, đúng là như vậy duyên cớ. Tiếp theo tiếc hận thở dài, ta ban ngày thấy mục thế tử một mặt, bộ dáng tuấn lãng, khí độ bất phàm, cùng tứ muội muội ngược lại là xứng, nếu hai nhà lại có như vậy sâu xa, nếu là thật sự thành nhân duyên, ngược lại là một chuyện tốt. Thẩm Thanh Lan chỉ là lắc đầu. Thẩm Thanh Uyển nhìn ra Thẩm Thanh Lan sắc không ý này, liền không hề để ra. Thẩm Thanh Lan trái lại còn nói, Lục phu nhân tâm tư, ta đổ có thể trấn an đại tỷ tỷ một câu. Cái gì theo ta thấy, Lục phu nhân cũng không phải không thích đại tỷ tỷ, nhất định muốn bổng đánh Nguyên Ương, nàng chậm chạp không đồng ý, chỉ vì trong lòng có cứng lên mà thôi. Cái gì ngạnh? Thẩm Thanh Lan cười khổ, chỉ chính mình, lúc trước ta đi Phân Ninh thăm Lào An Nhân, đại bá mẫu mang ta đi Lục ra dự tiệc. Dụng ý ở đâu, đại tỷ tỷ nhất rõ ràng. Biết. Cho nên, Lục phu nhân ngạnh liền ở nơi này, đại bá mâu trước đưa cháu gái, nàng đáp ứng, sau lại đưa nữ nhi, nàng như thế nào đáp ứng Lục phu nhân cũng là muốn mặt mũi nha. Thẩm Thanh Uyển thẳng lăng lăng nhìn nàng, đáy mắt dần dần sinh tuyệt vọng, đi qua sự tình không thể lao đi, xem ra lại không hy vọng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, vậy cũng không phải. Cho nên Lục công tử nhường ngươi chờ hắn á? Thẩm Thanh Uyển cười khổ, chờ hắn thuyết phục Lục phu nhân quên mẫu thân làm qua sự không, là chờ ta đính hôn. Thẩm Thanh Uyển ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan nghiêm nghị nói, Lục phu nhân đơn giản là cảm thấy ta còn chưa đính hôn, chuyện quá khứ liền coi như không hơn chấm dứt, nàng liền không thể thuyết phục chính mình tha thứ đại bá mẫu, ngược lại tiếp nhận người, nếu ta định thân, như vậy đi qua phân linh sự tình liền thật sự tan thành mây khói. Ngươi cùng Lục công tử cơ hội có thể đường đường chính chính bắt đầu. Tứ muội muội Thẩm Thanh Uyển nửa tin nửa ngờ, trong đầu rối bời, lại là thật sự bị cái này giải thích đả động. Thẩm Thanh Lan cầm tay nàng, cười nói, cho nên đại tỷ tỷ chỉ quản an tâm, Lục phu nhân nếu là thật sự cực lực bài xích ngươi, ngươi cùng Lục công tử căn bản là không có cơ hội gặp được một mặt, Lục công tử lúc này cũng không nên xuất hiện tại Hội Châu. Thẩm Thanh Uyển đỏ mặt, không nói lời nào, qua một lát, nhẹ giọng cáo tử. Thẩm Thanh Lan cười cười, không giữ lại, đưa ra môn đi, vừa vặn tại cửa ra vào gặp gỡ Bích Ngọc, ba người đánh cái đối mặt, Bích Ngọc hành lễ, xách đèn lồng đưa ra ngoài. Không cần, có Đỗ Quyên đâu. Bích Ngọc liền đưa đến cửa sân dừng bước, theo Thẩm Thanh Lan trở về đi. Bích Ngọc hỏi, tiểu thư như thế nào chắc chắc Lục phu nhân là vì năm đó tiểu thư việc này kỳ thật, cũng không chắc chắc. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Nhưng nàng vừa không thể khuyên Thẩm Thanh Uyển từ bỏ, cũng không thể nói, Lục phu nhân có thể trong lòng tức giận chưa tiêu đi. Ngươi nói đi, mẫu thân bên kia, như thế nào? Bích Ngọc theo vào phòng, đóng cửa, rồi mới lên tiếng, bên trong đối thoại nô tỳ không nghe được, nhưng thái thái không có động tức giận, vẫn luôn thật yên lặng, ngược lại là nghi uy tướng quân lúc rời đi, nhị thiếu gia đem hắn ngăn cản. Làm sao nhị thiếu gia nói muốn đưa nghi uy tướng quân đi ra ngoài? Nô tỳ liền ở phía sau lặng lẽ theo, nghe nhị thiếu gia phát tính tình, mắng nghi uy tướng quân. Thẩm Thanh Lan hút khẩu khí lạnh, sau đó thì sao? Bích Ngọc nói, nghi uy tướng quân lại nở nụ cười, nhẹ giọng nói câu gì liền đi. Nô tỳ không có nghe hoàn chỉnh, nhưng là nghe thấy được hoa cảnh hai chữ, đây là mục thế tử tên đi. Thẩm Thanh Lan thở dài, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chờ Lâm Thị gọi đến nàng.